12. Đêm đông xanh tím như tờ giấy than, tháng 2 lạnh khô tờ giấy nhám, tuyết rắc đường thành nhúm trong rừng lá kim, đợi chờ tháng 3. Tháng 2 ngày 2, thật là đáng xấu hổ, dù chỉ là vứt một que tăm lung tung ở Nhật. Hôm trước, tôi chia sẻ một chuyện âm ỉ trên mạng về một ga tàu ở Nhật 3 năm chỉ chở một hành khách. Đó là một chuyện đẹp trong cả vạn điều tốt đương nhiên ở Nhật. Điều tốt đương nhiên có nghĩa là đối với người Nhật, nước Nhật, chuyện được người ngoài coi là chuyện tốt chỉ là chuyện đương nhiên. Thực ra, ga tàu đó vắng khách quá, nhưng vì có một học sinh trung học cần đến trường, họ vẫn duy trì hoạt động cho đến khi em tốt nghiệp. Buồn, nuối tiếc, cô độc là những từ miêu tả về nhà ga, đến cái bóng đèn cũng cũ không thể diễn tả. Sau khi đóng cửa vào mùa xuân tới, nơi đó sẽ chỉ còn lại trong hồi ức, ít nhất là đối với cô nữ sinh đó. Trích và lược dịch từ một đường dẫn báo tiếng Nhật. Đó là một câu chuyện có thật, được báo Nhật đưa tin chi tiết. Rồi tôi đọc được một bài báo bằng tiếng Anh về sự thật. Họ bảo là mọi chuyện chỉ là một sự lãng mạn hóa mà thôi. Thực tế thì thế này thế nọ. Và tôi đã im lặng vì tôi giữ nguyên lòng tin ở mình. Những chuyện mắt thấy tai nghe ở đất nước này còn quá nhiều. Và sự thật là sự thật. Cuối cùng người ta sẽ phải tự đính chính thôi. Để tôi kể tiếp chuyện này. Đó là một hôm rất đông các cổ động viên người Argentina, khoảng 300 người, đứng hát hò reo vui ở hai bên cầu giữa lòng một con phố trung tâm. Tôi cũng không hiểu họ ở đâu mà ra đông như vậy. Vì nhiều người trong đó không nói tiếng Anh cũng như tiếng Nhật, không khí như lễ hội ngoài trời, vui vẻ, náo nhiệt. Tôi cũng đứng lắc lắc nhúng nhúng trong đám đông. Cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông Nhật bình thường như chỉ là một người đi ngang qua đường. Người đàn ông đó nhẫn nại đi nhặt từng cái lon bia vứt lăn lóc, nhặt từng vỏ bánh kẹo, nhặt từng que tre xiên xúc xích, nhặt từng cái giấy ăn cáu bẩn và thậm chí là cả mẫu tâm. Trong lẫn lộn tiếng reo hò kèn trống xung quanh, người đàn ông đó đi dọc cầu với nét mặt buồn lặng rất khẽ, kiên trì làm công việc không phải là của mình. Tôi dù không xả rác cũng thật áy náy định xin lỗi, bởi có lẽ họ đã vui quá rồi, nhưng không hiểu sao không mở lời được. Đến việc giơ cái điện thoại lên bấm một tấm ảnh cũng cảm thấy có lỗi. Ở Nhật, việc tự ý chụp người khác là vi phạm đạo đức. Ở đây, người tôn trọng tối đa sự riêng tư của người. Muốn chụp phải xin phép, nhưng tôi đã không nén lại được ham muốn giữ một khoảnh khắc tuyệt vời của một người Nhật mà đối với họ là chuyện bình thường, như bóng tối trôi đi thì trời sẽ sáng mà thôi. Một ngày nào đó bằng cách của tôi sẽ để nước Nhật biết câu chuyện này, chứ không phải như một đêm nọ, chỉ tôi là duy nhất lặng lẽ để ý đến người đàn ông âm thầm dọn dẹp bên cạnh đám đông ồn ả và xả rác trong tiếng hát cười. Tháng 2 ngày 7, thời gian như một cú búng tay, tắt một cái là một ngày đi qua. Mới ngày nào của tháng 3, ngày đầu tiên đến trường ngó xem như thế nào, khi mùa xuân còn đương đến, chứ chưa giăng đầy vời vợi trời mây, những nhánh cây rẽ quạ còn chưa bung xanh lá, vẫn khẳng khiu gầy, mới suýt xoa chua choa trường to quá, rộng quá, đẹp quá mà giờ đã là ngày sau cuối ở trường. Sau này, hẳn sẽ nhớ nhung nhiều lắm, dù học hành áp lực căng thẳng thi cử triền miên, nhưng tôi đã có thật nhiều hồi ức, như một bộ phim học đường với nước màu phim đã cũ nhưng tuyệt đẹp. Đó là những ngày ngủ quên trên thư viện, những buổi chiều lang thang ngó ngách giữa các khối nhà cao tầng, những trưa nắng, những sáng mưa, những tối về muộn đạp xe dưới tán cây dày đặc, đi qua những khóm hoa rực rỡ được trồng tỉ mẩn, hít căng mũi mê say tinh khiết mùi hương của cỏ, hoàng hôn tím đỏ, mây trời biếc xanh ngoài cửa. Thèm được trèo lên mái một lần mà thôi. Nước Nhật là một bộ phim của tôi. Sáng nay, tôi đi thi buổi cuối. Ôi bị muộn, chạy như bao nhiêu tháng ngày vội vã mà chẳng kịp níu thời gian trong tay. Như một cảnh nữ sinh bị chậm giờ trong một bộ phim đúng đoạn mưa rơi. Thật là Nhật. Tháng 2 ngày 8, chuyện người hát trên phố, những bản tình ca. Cuộc đời, Nếu ta cứ sống mà đi qua tất cả bằng một sự vội vã, hoặc nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt hờ hợt, yêu với một trái tim đập những nhịp nhợt nhạt, ta sẽ không thấy bất cứ điều gì đặc biệt, bởi vì những gì trở nên đặc biệt đều xuất phát từ những thứ giản đơn. Trước cửa một nhà ga lớn, vào tối hôm trước, một đêm mà gió cũng co ro vì lạnh, tôi đứng run rẩy nghe những bài tình ca mà chưa hiểu hết toàn bộ ý nghĩa, và người hát đang hát giữa rét giá của mùa đông đang già. Tôi đã định viết mấy dòng gì đó từ lúc đó, nhưng không phải là cất dành mà là không đủ thời gian để tranh thủ. Lúc viết một cách tử tế, tôi chỉ muốn suy nghĩ đầy đủ, cảm xúc đầy đủ và thời gian đầy đủ hoặc vừa vặn vì tôi viết rất nhanh. Thiếu một trong ba cũng là cất đó đã. Tuy nhiên, vài chuyện cất đó, rồi nó rơi vào sự quên, quên đến mức không còn nhớ mà tiếc nữa. Ai cũng đến lúc không thể nhớ hết mọi việc, như học một phép nhân trong bản cũ chương. Đó là lý do nên viết, ít nhất tại thời điểm đó là trọn vẹn nhất. Dù chỉ dăm ba câu, mấy từ khóa hay đôi gạch đầu dòng, dù chỉ dành riêng cho mình đọc để hiểu mà thôi. Ở Nhật, tôi đã từng gặp rất nhiều người hát trên phố. Lúc nào, dù có đang gấp đến mấy, tôi cũng dừng lại tối thiểu 1-2 phút để nghe. Đó không chỉ là sự nhận cho mình, mà còn là một sự gửi đi. Gửi một lắng nghe, một cổ vũ đam mê, một đồng điệu với thanh âm, gửi cả những nhún lắc trong vui vẻ, để cảm ơn lẫn nhau. Những người làm nhộn nhịp phố xá, cho những con người khác không bị vội, bận tha lôi đi, vì sự chú ý được đánh lạc sang hướng khác, rộn ràng hơn. Tối hôm đó, ca sĩ đường phố là một người đàn ông tôi nghĩ không dưới 35, hai khán giả nữ không dưới 55. Người đàn ông say sưa hát và cố gắng để không làm rung sai những quản nhịp vì lạnh. Hai người phụ nữ đang quơ khoác lắc lư theo nhạc bằng dải băng xanh cổ vũ. Thực ra là có ba khán giả. Một cô gái 23 tuổi mặc một cái áo khoác dạ màu bạc hà nữa. Chân đứng nhúng nhúng và chụp lại khoảnh khắc đầy trở thành bức ảnh. Cô ấy là tôi. Kể cả có ba khán giả hay thậm chí không một người đi qua đứng lại, thì tôi tin chắc rằng người đàn ông đó vẫn hát say sưa như những ca sĩ đường phố khác vẫn hát mỗi đêm trên vỉa hè của những góc đường trung tâm. Bởi vì đam mê, sân khấu của họ là đường phố, khán giả của họ là bất cứ ai đi ra vào ca, trở về nhà sau giờ tan ca hay bắt đầu giờ làm việc từ đêm. Ánh đèn đường hắt sáng rực rỡ, đồ nghề đơn giản đến tối giản, đôi chiếc đĩa nhạc tự thu bài ngay ngắn, một chiếc loa nhỏ, một chiếc micro, thậm chí có những người đó chỉ là một chiếc xe đạp dựng bên cạnh sân khấu, phương tiện mang đồ nghề biểu diễn, và cũng là thứ chở những đam mê. Nhật là một đất nước của những cảm hứng và cảm hứng tuyệt vời. Một ông nông dân cả đời chỉ trồng một giống cà chua, yêu đất, yêu cây đến mức trở thành nghệ nhân. Một người phụ nữ cả đời làm bánh bên cái lò nướng gia truyền, chăm chú, tỉ mẩn với từng mẻ bánh, đến mức tĩnh lặng như các khung cảnh ở trong bức tranh. Một nghệ sĩ cũng cả một đời sáng tác tác phẩm nghệ thuật từ mía đường, sáng tối chỉ đường và mía. Một cảnh sát đêm muộn, nhẫn nại gắp từng tàn thuốc vân vải khách của khách du lịch, chậm rãi mở các góc của hộp nước băng giấy bị khoan cẩu thả, gắp lại thành nếp mỏng, rồi mới cho vào thùng rác để đỡ tốn diện tích. Nếu không thể yêu người, họ có thể ư? Những người đó, tôi tận mắt nhìn, tận tai nghe chuyện, họ tồn tại chân thật giữa cuộc đời này, và còn rất rất nhiều chân dung nước Nhật như thế. Những người bán tranh trên phố, không có người hỏi giá một câu. Những quán cà phê nhỏ vắng khách, tiếng nhạc lớn hơn cả tiếng thì muỗng len keng. Những cửa hàng lặng giấu bước chân, tất cả đều là sự đam mê. Sự yêu thích sinh ra đam mê, sự đam mê sẽ sinh ra nỗ lực. Nỗ lực là để chiến đấu với khó khăn và giúp ta đủ sức chiến đấu đến chiến thắng. Ở Nhật, trong những tháng năm giản đơn sống và nhìn ngắm quan sát những bình thường, tôi mới học và ngắm được nhiều bài học ý nghĩa, giá trị thực sự, nên tâm tôi lúc nào cũng xúc động, cũng có lòng biết ơn. Bởi làm sao có thể đòi hỏi cuộc đời sẽ cho tặng tốt lành khi không biết nói một lời cảm ơn với những thứ đã nhận lấy. Khi mệt, khi khó, chúng ta có thể than thở, nhưng sự thật càng chán nản, càng kêu ca, càng càng chẳng ra nổi cái hố đang kẹt mắt, hoặc cứ sống như một đời mắc kẹt như vậy đi. Nếu cứ dành hết thời gian để than vãn chán ngắt, ta chán sống, đời cũng chán ta thôi. Trong những ròng rã ngày tháng kiếm từng xu lẻ từ một công việc lương thấp nhất ở Osaka, và đương nhiên là trong thóp nặng nhọc nhất, tôi vừa làm vừa khóc, vừa làm vừa đói, vừa làm vừa ăn cái gì tạm bợ, vừa làm vừa tủi, vừa làm vừa trách móc bản thân, vừa làm vừa quên những năm tháng ở Việt Nam, kiếm tiền rồi dùng tiền vô nghĩa ra sao. Rồi đến lúc tôi cũng đã biết cách sống đúng cho quãng đời còn lại, tôi trân trọng và trân trọng nhiều hơn nữa những người lao động vất vả, thấu hiểu và đồng cảm, muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa cho những số phận quá khó khăn. Dù họ vất vả, họ gặp khó khăn, họ không kêu ca mà vẫn luôn luôn cố gắng. Tôi có cơ hội bắt gặp những chân dung nước Nhật thật hơn, gần hơn. Người bên đống bát bẩn, người âm túi rác nặng, người ngập mặt trong cái căn bếp, người lau dọn, lao công, người tính tiền trong cửa hàng tiện lợi, với những đôi tay nứt toát đỏ tái vì thời tiết khô nẻ. Và tôi càng xúc động. Trên đời, không có gì là dễ, nhưng cố gắng là thứ ai cũng có. Từ bỏ nó hay là không, là do mỗi người. Đi được hay không, đi bao xa, có đến được đích, tất cả là dựa vào khả năng của chúng ta. Nếu cần phụ thuộc vào ai, thì cần người phụ thuộc nhất, không ai khác, chính là mình. Chúng ta phải sống tốt, làm một cách tử tế từ điều nhỏ nhất, ở bất cứ đâu. Đừng để dày đặc những bản tin xấu về người Việt Nam nữa. Vì chúng ta là người Việt Nam, và vì Việt Nam, đó là lòng yêu nước. Tôi tin chắc là như vậy. Tháng 2 ngày 12, những người Nhật đơn lẻ như một tế bào. Tôi nhớ, hồi hay đạp xe đi học, trên đường luôn đi ngang qua một cửa hàng bán rau ba bé. Có ông già cứ ngồi ở cửa, quán vắng đến nỗi không một dáng hình của bất cứ vị khách nào dừng chân. Ôi trời ơi, ở Nhật, cứ đi chụp cái cục điện là một siêu thị, rau quả xếp dãy có hôm ế đến héo. Nữa là một sạp rau, lần nào đi qua tôi cũng xót, cũng nhất định sẽ phải dừng lại để mua một cái thứ gì đó. Vì rau thì kiểu gì cũng ăn, nhưng có hôm chỉ có vài đồng xu nhỏ len ken không đủ. Cũng có hôm mua được một quả đào, hôm mua dăm quả quýt thôi, mà thấy ông già vui mừng rạng rỡ. Và có những quán ăn, cà phê, chỉ có duy nhất một khách là tôi đến cả ái ngại, nhưng người ta vẫn cười chào, vẫn bê khay đồ ăn nâng niu, vẫn xếp phẳng phiu tờ tiền và đưa trả lại và đồng xu lẻ bằng cả hai tay, và khẽ cúi chào tạm biệt. Dù cả một buổi tối, chỉ có đúng một vị khách thôi. Tháng 12 ngày 16, tình yêu là gì nhỉ? Là cùng nhau đến cuối phải không? Mỗi lần đến chơi nhà bố nuôi, tôi càng cảm nhận rõ hơn tình yêu của ông và bà bên đó. Xin không so sánh gì với những chuyện trong nhân gian, chỉ kể thôi. Bà gọi ông là bố ơi, ông gọi bà là mẹ ơi. Ông bà đi đón tôi từ ga về nhà. Trên đường có đoạn bà nhớ ra một bài hát nào đó, và ông với bà cùng hát với nhau khe khẽ. Đi đâu, lúc nào, ông cũng xách túi cho bà. Họ đã già, bước đi chậm chậm, nhưng là kiểu thông thả. Phải, họ chậm rãi bên nhau những tháng năm đoạn cuối của hành trình. Nhà có con ong bay vào, tôi chỉ cho bà gọi ông. Ông cầm cái vợt đập côn trùng, rồi còn dơ dơ dọa bà. Bà thì làm điệu bộ, ôi đáng sợ quá. Ông còn có hẳn một quyển sổ ghi mã số những bài hát karaoke mà bà yêu thích nhất, để thỉnh thoảng mà muốn hát thì khỏi cần tìm. Đi siêu thị, bà đi tìm một loại nước tương mà không thấy nên đẩy xe đẩy đi trước. Ông gọi với theo sau nhưng bà không nghe thấy. Tôi chạy theo bảo bà quay lại. Hóa ra ông tìm được một loại nước sốt khác. Tôi nhìn thấy bà cầm chặt khư khư cái chai sốt mà reo vui. Ôi tốt quá, đúng thứ nước sốt tôi cũng muốn, loại này ngon lắm. Người ta phải sống với nhau đủ lâu để gia vị cũng thấu hiểu, phải không nhỉ? Bà thì thỉnh thoảng quên, nhưng thì ông toàn trêu bà. Làm điệu bộ chỉ đầu óc bà đang đản trí như pháo hoa nổ bùm bùm, tức là những gì cần nhớ thì nổ hết cả. Ông ta hay nghĩnh ngãn tí, bà cứ giả vờ chơi là ông chẳng nghe cái gì đâu. Đến chương trình tập thể dục trên TV thì bà gọi ông, rồi ông cứ hô tay. Loạn xạ để trêu bà, bà nấu ăn còn ông rửa bát mỗi ngày. Những ngày tôi đến phải rất nhanh tay mới có thể tranh phần rửa bát và phụ bếp. Bà phơi quần áo còn ông giúp bà gấp quần áo khi khô. Mỗi ngày như thế, thỉnh thoảng hai người tự lái xe lên Tokyo thăm họ hàng. Từ nhà đến Tokyo lái xe liên tục 6 tiếng đồng hồ. Họ hẳn đã sống một đời bên nhau hạnh phúc. Dù tôi đoán sẽ có lúc giận hờn hay cãi vã, nhưng mà thật sự họ hạnh phúc và hạnh phúc đến cùng khi ông năm nay đã 60 còn bà 86. Sự hạnh phúc khiến họ luôn cố gắng khỏe mạnh để bên nhau, hay là vì họ hạnh phúc bên nhau nên mới khỏe mạnh đến thế? Tháng 2 ngày 20, niềm vui là một món quà, hãy tự tặng mình thay vì chờ đợi ai. Mùa xuân chưa bừng hồng rực nắng như những hiếm hoa anh đào. Nắng lọt xuống lối đi từ những nhành cây mỏng, gió xiên xiên. Cuối tuần, mượn một cái xe đạp nhỏ đạp thông thả vài km, cho nắng chạm má ửng, đi ngang qua một cửa hàng hoa xinh rực rỡ, đi ngang qua một lớp học hát, nghe tiếng nhạc, mí rê đồ, đi qua một xe cứu thương bắt loa xin nhường đường và họ nói xin cảm ơn. Đi ngang qua những ngã tư thênh thang rộng, đi ngang qua một quán cà phê thơm nức, đi dưới bầu trời xanh vời vợi, đi với sự trong lành, đến thành Osaka tản bộ, ngồi ghế cổ, ngẩng đầu nhìn những cánh chim, thấy đằng kia một người đàn ông nhảy dây, gần đó một ông cụ tập thể dục, những đoàn người chạy bộ và gửi cho họ lời cố lên, những đứa trẻ chơi ở công viên, người dắt chó đi dạo, người lặng lẽ ngồi bên người cho màu trắng của mây và thành cổ nằm yên sau hàng mi nâu nhạt. Người xem một tờ báo chậm rãi, người tựa một gốc cây, người bấm một tấm hình, người ẵm ôm một em bé nhỏ ngoan, người bước thong dong, người nghe một bài hát, người đọc một quyển sách chậm rãi và người đứng ngắm một màu hoa. Tôi vứt giày đi, chạy giữa vàng khô của cỏ, tập yoga, tập múa và tập bay. Đây là cuộc sống của tôi và là cách mà tôi tận hưởng một ngày cuối tuần, tận hưởng hương vị thanh xuân, cảm nhận dáng hình của năm tháng, hãy sống tận hưởng từng hạt không khí một, hãy yêu người mình nhớ, làm điều mình thích, theo đuổi đam mê, sống cố gắng tử tế và tử tế với người xứng đáng. Và nhớ cười thật vui, vì cuộc đời này mấy chốc rồi hết, thái độ sống làm nên chất lượng sống. Tôi hôm nay tập bay cao được vài mét và nhảy nhót hát cười. Tháng 2 ngày 23, nước Nhật của tôi là... Nước Nhật của tôi là những người già với những khuôn mặt đẹp phúc hậu vô cùng ngồi chung trên tàu. Có người đứng yên, có người cười nói với người bên cạnh, bất kể là quen thân hay lần đầu gặp. Dù nói cười rất khẽ, như một lịch sự đương nhiên, nhưng tôi cảm nhận được tất cả đều có một sự mãn nguyện riêng, không u buồn, không rầu rĩ, và tôi tin đó là cảm xúc thật. Họ đâu cần diễn với kẻ lạ mỗi ngày trên một khoang tàu, mà chắc gì là còn lần thứ hai gặp lại. Như thế, họ mãn nguyện cho một cuộc đời đã sống, đã yêu, đã tận hiến và tận hưởng. Giờ, họ chỉ còn bình yên của những ngày tháng sau cùng, bình yên đến nỗi chỉ nhìn vào đôi mắt của một thế hệ vẫn dáng vóc bé nhỏ và thanh mảnh ấy. Có thể thấy ngày mai, họ có thể sẽ yên tâm mà nhắm mắt ngủ một giấc thật dài. Tôi không gặp một hai, mà hàng trăm người già có gương mặt mãn nguyện như thế, trên những chuyến tàu, trong siêu thị, ở những sân ga đông kín, ở những nơi con phố nhộn nhịp, ở những công viên tĩnh mịch, ở những ngôi chùa cổ xưa, ở những vỉa hè mà tôi đứng một góc để ngắm nhìn và rất lâu. Nước Nhật của tôi là nơi mà tôi chứng kiến tình yêu của họ, những người Nhật, dù họ chẳng cần nói, mà tôi cũng chưa hiểu đủ ngôn ngữ, là những vợ chồng già ngồi lặng lẽ bên nhau, kiệm lời nhưng quan tâm qua từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Lúc xuống tàu, cụ ông đứng lên trước, xách túi của cụ bà, rồi dịu dàng đưa tay để cụ bà nắm lấy, rồi họ đi. Cụ bà nắm lấy túi áo của Âu. Họ bước chậm chậm, như tình yêu càng âm thầm, càng nồng ấm. Là những đôi vợ chồng trẻ, cuối tuần cả nhà cùng đi ngắm hoa. Con nhỏ nằm trong xe đẩy, con lớn hơn đi loanh quanh khoang tàu. Có ông bố bế con, giúp con hỉ mũi, dỗ dành con rồi đứng ở cửa. Chị qua kính cho con thấy cánh đồng xanh ngát. Có bà mẹ dạy con gái tập hát trên tàu, hát bé bé, nhưng đủ khiến người ngồi bên cạnh len lén cười theo. Là những ông bố bà mẹ đứng hai đầu dưới bãi cỏ công viên, cầm hai đầu sợi dây cho mấy đứa con nhỏ vừa nhảy dây vừa cười khanh khách. Có gia đình nọ cùng nhau chơi trốn tìm, đứa bé lớn một tuổi chạy lon ton đi tìm cô chị bốn tuổi. Ông bố ú òa, thế là cô cậu cười sang sặc, lộ hết mấy cái răng sữa. Nước Nhật của tôi là những người tốt nhiệt thành, những người chẳng biết bạn là ai, đã chỉ dẫn giúp bạn, vẫn chưa an tâm, vẫn lo lắng bạn sẽ lạc đường. Nước Nhật của tôi là nhân viên ngân hàng quá hiếu khách, quá lịch sự, quá tốt bụng và quá xinh đẹp. Ví dụ, bạn cần gửi tiền khác ngân hàng, nhưng bạn không biết tên chi nhánh của ngân hàng đó, họ sẽ vẽ đường cho bạn đi đến ngân hàng đó, thậm chí viết hẳn câu tiếng Nhật để bạn chỉ cần đưa giấy ra cho ngân hàng kia hiểu, và rồi xin lỗi vì không giúp được gì nhiều hơn. Nước Nhật của tôi là những người thu nhân trong các cửa hàng tiện lợi quá tuyệt vời. Họ cảm ơn, họ xin lỗi, họ chào, họ tạm biệt, họ vuốt tờ tiền trả lại một cách phẳng phiu để thể hiện sự tôn trọng trong công sức lao động của người mua hàng. Họ điềm đạm, ân cần, chân thật, hỏi han bạn cần gì, thậm chí nhờ nhân viên khác trong hộ quầy thu ngân để chạy đi chỉ cho bạn thứ cần tìm. Thái độ, giọng nói, mọi thứ dễ chịu đến nỗi bạn chỉ muốn mua hàng và mua hàng nữa mà thôi. Nước Nhật của tôi là những buổi sớm trời trong vắt, nắng chưa vàng và gió rất nhẹ. Lá thảm xanh hoa rực rỡ, người ta chào nhau rộn rãn cả một con phố. Chỉ cần đi ngang và gật đầu chào, họ sẽ cười nói, chào buổi sáng, hoặc đi học nhé, đi rồi lại về nhé. Dù họ cũng chẳng biết bạn là ai. Khi bạn đi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, trải nghiệm sai đúng nhiều hơn, học được nhiều chuyện chưa từng biết hơn, hiểu nhiều điều hơn, ngẫm nhiều giá trị hơn, bạn sẽ thấy thế giới của mình rộng hơn và có nhiều thứ nhỏ lại, như tổn thương đã cũ, như ký ức buồn, như sự đối xử chưa tốt của những người không muốn sự tử tế dành cho bạn, như ti tiện, ích kỷ, đố kỵ, hèn mọn trong mỗi con người, vân vân, nhỏ dần đến mức biến mất, hoặc bạn đã quên hẳn điều đó đi. Khi đôi mắt của bạn càng rộng mở, thì những gì phản chiếu không chỉ có mỗi màu trắng, hoặc mỗi đen, hoặc mỗi xám. Tháng 2 ngày 27, một cuộc gặp đặc biệt của hai thế hệ cách rất xa. Ngài Murayama Tomichi là cựu thủ tướng Nhật Bản. Năm tôi 1 tuổi, Ngài là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng xã hội Nhật Bản. Năm tôi 2 tuổi, Ngài trở thành thủ tướng Nhật Bản, đứng đầu liên minh ba đảng ở Nhật. Cũng trong năm đó, Ngài là thủ tướng Nhật Bản đầu tiên đến thăm Việt Nam, chuyến đi mang ý nghĩa mở ra cánh cửa thời đại mới cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Trong chuyến đi đó, Ngài đã có cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từ đó đến nay, Nhật Bản đã hợp tác, hỗ trợ, viện trợ, đầu tư ở Việt Nam không ít trên nhiều lĩnh vực. Sau khi hết nhiệm kỳ, Ngài đã dành 16 năm để thành lập, phát triển Hội hữu nghị hòa bình Nhật Bản-Việt Nam với nhiều hoạt động giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam, gây quỹ hiếu học hỗ trợ cho các trẻ em vùng cao, xây dựng các trung tâm phục hồi chức năng, tổ chức những buổi diễn ở cả hai quốc gia nhằm quảng bá và giao lưu văn hóa, đặc biệt là âm nhạc, truyền thống dân tộc, thành lập trường học, v.v. Ngài năm nay đã 92 tuổi và vẫn làm việc mỗi ngày, là một người Nhật tận hiến điển hình. Còn tôi 23 tuổi, đương nhiên là cần làm việc mỗi ngày. Giống như nhiều người, trẻ đã phải tự nỗ lực từng chút một. Sau 21 năm kể từ 1994, chúng tôi gặp nhau ở tại nhà riêng của Ngài, mà ở Nhật, với một người Nhật bình thường, quen biết hay thân thiết còn rất khó được mời là khách đến nhà, kể cả dịp lễ như Tết. Sống không biết mặt hàng xóm là điều quá bình thường ở Nhật, bởi văn hóa tôn trọng riêng tư lẫn nhau, và nhiều đài của Trung hay Hàn đến ghi hình phỏng vấn Ngài cũng đi chỗ khác nói chuyện. Tôi hiểu mình được may mắn và ưu tiên đặt cách đến thế nào. Trước cuộc gặp, rất nhiều người Nhật bảo đó là điều không tưởng vì chưa từng có tiền lệ. Theo như kế hoạch, thì cuộc gặp được sắp xếp trong khoảng từ 1 đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Vậy mà tôi đã chơi ở nhà ngài khoảng 3 tiếng rưỡi, bao gồm uống trà, hồn nhiên ăn tận 2 cái bánh, trò chuyện, phỏng vấn, ngắm hoa, được ngài dắt đi khắp nhà tham quan, bắt tay, lúc mới gặp, lúc nửa buổi và lúc ra về, chụp ảnh, quay phim, rồi nghe ngài kể chuyện về đàn piano của con gái và thỏ nhồi bông của vợ. Cuộc phỏng vấn đã diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ với một loạt câu hỏi xoay quanh suy nghĩ của ngài về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, từ ký ức lịch sử tới góc nhìn hiện đại, cho đến kỳ vọng tương lai. Tôi không thực hiện một cuộc phỏng vấn theo kịch bản trên giấy. Tôi muốn tôn trọng sự dẫn lối tự nhiên, từ câu hỏi, mời, sự hồi đáp, sự xoay vòng tiếp tục của vấn đề. Tôi rất muốn gửi tặng đến mọi người, đặc biệt là những người trẻ, lời chúc của ngài Murayama. Ngài nhờ tôi nhắn gửi, hãy cố lên nhé. Bạn biết không, khi một người đã sống đẹp gần đến đoạn kết của một cuộc đời, gửi lời cổ vũ cố gắng vượt khó, cố gắng chăm chỉ, cố gắng nỗ lực, nghĩa là người ấy tin bạn, chúc bạn nhất định sẽ làm được điều bạn muốn, nhất định sẽ thành công. Tháng 2, ngày cuối cùng, hãy chúc nhau sống thật sâu giữa thế giới này. Ở Nhật, tôi gặp rất nhiều người già mỗi ngày. Nhìn thấy họ, tôi lại càng trân trọng sự sống mà cha mẹ ban cho. Những người già, dù đã yếu hay đang ốm, vẫn kiên trì bước từng bước thật chậm trên vỉa hè hay là nhích từng chút một trong giỏ xe đẩy. Họ hiền lành như cây cỏ, như đã sống một đời tốt lành. Tôi nhớ hai bà cụ dẫn tôi về đến nhà trong đêm tối 2 độ C ngày đầu tiên tôi đến Nhật và bị lạc. Tôi nhớ bà cụ đã ngã úp mặt xuống nền xi măng một hôm mưa trơn trượt, máu mũi chảy môi chảy xước. Tôi đã phải quẳng đồ quẳng xe lao như tên bắn lên ôm, đỡ bà dậy cùng những người xung quanh rồi cứ ôm như thế, vỗ nhẹ vào lưng nhẹ nhẹ, miệng liên tục trấn an. Ôi không sao, không sao. Tôi nhớ bà cụ một mình đẩy xe lên dốc về nhà, nhưng vì bà đi chậm quá mà đường dành cho xe đạp hẹp, nên tôi đành dắt vượt lên. Bà xin lỗi, đi được một quãng ngắn, tôi quay lại, xin đẩy yên xe cùng bà dắt lên dốc. Bà ngại nên cảm ơn từ chối, nhưng nhìn là đoán ra bà đã mệt. Thế rồi tôi một mình tay giữ xe mình, một tay đẩy xe bà. Ai mà biết rằng để được một gói bánh cảm ơn. Tôi nhớ nụ cười của một bà cụ khác. Khi đạp xe lên cầu dốc tôi đã xuống dắt, còn bà vẫn cố đạp tiếp. Bà cười vì tôi đã khiến bà nghĩ rằng bà còn khỏe. Tôi nhìn họ và hiểu một điều đương nhiên rằng rồi họ cũng một ngày không còn đạp xe, đi trên tàu, đi siêu thị, đi ngắm hoa được nữa. Họ làm những điều đó ở một nơi xa khuất sau những dãy núi cao cao. Có lẽ là vậy, chúng ta rồi cũng là quá khứ, cũng già đi, cũng ốm, cũng yếu, cũng đến đoạn sau cùng. Vậy nên, chúng ta hãy cùng sống theo đúng nghĩa của từ này, từ hôm nay cũng không muộn đâu. Hãy sống một cuộc đời tử tế và phẩm hạnh. Khi về già, hồi tưởng lại, bạn có thể thưởng thức mọi thứ thêm lần nữa, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sống tận cùng, sống ở Nhật. Một năm ở Nhật, tôi thấy mình đã rất dài trong sự trưởng thành, đi rất xa trong nhận thức, hiểu thấu hơn bản thân, con người, sự sống và biết nhìn rất rộng về cuộc đời và các quy luật vận hành. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó, chỉ là đắt hay là không, được nợ hay phải trả hết một lần. Có những điều ý nghĩa tôi chỉ được thấm thía khi đã nếm trải đủ đắng cay. Có những bài học tôi chỉ được dạy khi đã ở tận cùng quẫn. Có những ngày tôi không cô độc vì bao vây tôi bên cạnh là vô số khó khăn. Có những mùa tôi đi lang thang cùng với một nỗi buồn của tôi thật là đẹp. Tôi đã cười không ít, đã khóc thật nhiều trên đất nước Nhật, sống trong lòng nước Nhật và trải nghiệm liên tục từ dữ dội biến cố đến thanh bình dịu êm. Có hồn nhiên, cũng có bất an, có bình yên, cũng có xáo trộn, có hạnh phúc, cũng có bi thương, có trầm cảm, rồi cũng vượt qua tất cả sự vất vả. Nước Nhật cho tôi học về cuộc đời, và tháng 5 đã dạy tôi trưởng thành. Đó là một món quà mà tôi vừa nhận vừa phải biết ơn, bởi vì có bao nhiêu tiền cũng không thể mua, có thời gian chưa chắc hiểu biết, có sức khỏe chưa chắc cảm nhận. Tôi vẫn nghĩ rằng một năm ở Nhật dài như 10 năm, nhưng cũng ngắn như một giấc mơ vậy, lơ lửng, bền bồng và không thể tan. Rồi có những thanh âm trong nhà ca, chuông báo trên tàu, giai điệu cuối của mỗi cửa hàng trước giờ đóng cửa, tiếng chim nơi con dốc dưới chân núi sáng sớm kêu lít rít, trẻ con gọi nhau đi bộ trên đường sau giờ tan học, những người già cười và chào nhau rộn rã, những người tan làm về muộn cúi đầu tạm biệt ở vỉa hè và nói với nhau câu bạn đã vất vả rồi như một lời động viên, cảm ơn, những lời lịch sự xin lỗi, những cái gật đầu biết ơn, vân vân và vân vân. Đó là bao nhiêu thứ đã ngấm vào tôi, thấm vào mắt tôi mỗi ngày một cách say mê. Rồi sẽ nhớ biết bao nhiêu, tình yêu là điều bất biến, như tình yêu của tôi với một nước Nhật kỳ diệu, kỳ lạ và kỳ quặc. Có người đã hỏi tôi, nước Nhật của tôi là màu xanh hay màu hồng? Tôi đã trả lời rằng, nước Nhật như rất nhiều đất nước khác, không chỉ có mỗi hồng, xanh, xám, trắng, mà chính là triệu vạn sắc màu, như vạn triệu con người, mỗi con người là một thế giới. Sống đến cuối, rốt cuộc là để hiểu rõ chính mình. Cảm ơn Nhật Bản vì đã khiến tôi tin hơn rằng trên đời có rất nhiều quyển sách hay, nhưng quyển sách đáng đọc nhất chính là cuộc sống này. Osaka, tháng 3, khi mùa xuân đang đợi một trời hoa anh đào và nở hoa. Nhật Linh. Nước Nhật trong mắt cô gái trẻ Việt có vô số điều lạ, nhưng đó là những điều khiến vùng đất của đến Nhật Bản học về cuộc đời hiện lên rất thật, rất gần gũi. Đọc đến Nhật Bản học về cuộc đời để hiểu thêm về những con người Nhật Bản quá đỗi lịch sự, chu đáo, nguyên tắc và duy mỹ đến mỹ cực. Họ đã tạo nên một nước Nhật khiến nhiều người sửng sốt, đồng thời cũng là để khám phá đất nước xinh đẹp, nơi bảo lưu sự tĩnh lặng của truyền thống cổ xưa giữa vẻ náo nhiệt hiện đại, nơi thế giới tự tại sâu thẳm vẫn tồn tại giữa không gian phát triển với tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng của người ngoài cuộc.